Hỗn độn luyện thể quyết, chương 4, quỷ thụ, góc truyện audio.com. Vừa đi vào tầng 2 đập vào mắt hắn là ba tên hắn vừa mới giết chết khiến hắn kém chút nữa la lên. Nhìn một hồi thấy mấy tên quỷ này không làm gì được hắn thì thoáng yên tâm. Tiến vào trung tâm thì thấy một cái cây. Xuất hiện trong đầu hắn một cái tên, thực quỷ thụ. Cây ăn quỷ, hắn thí nghiệm một chút bắt lấy một tên thị vệ quỷ đưa đến quỷ thụ. Chỉ thấy quỷ thụ vươn ra cành quấn lấy ác quỷ kia. Hồi lâu con quỷ kia biến mất trên cây thì mọc ra một cái nụ hoa. Thấy vậy hắn đem hai con quỷ còn lại đưa đến, sau một lát trên cây nở ra một đóa hoa nhỏ màu đen. Thiên Kỳ hơi nhíu mày vì hắn chưa biết công dụng của cây này. Suy nghĩ một chút hắn đi ra khỏi tháp, vừa lúc thấy Tiểu Liên trở lại, xong rồi sao nha đầu ngốc, hắn khá là cao hứng nói ra, nhưng Tiểu Nha đầu thì hết cả hồn khi thấy vườn linh dược biến mất. Trời ơi, thiếu gia vườn thuốc đâu rồi? Hắn cười ha hả không nói, quắc quắc tay, ý bảo nha đầu đi theo. Sau khi đi ra khỏi Lý Phủ thì hai người tìm một căn nhà nhỏ mua lại. Hắn cho nha đầu 300 ngân tệ để Tiểu Nha đầu đợi hắn trở lại. Hiện tại hắn cần thăng cấp nhanh lên, sau đó hắn một mình tiến về Thập Vạn Đại Sơn. Nơi này thuộc về yêu tộc thống trị, có người nói nơi sâu có yêu tộc hóa hình người. Dã thú thuộc về luyện thể kỳ, yêu thú từ cấp 1 đến cấp 9, cấp 1 là luyện khí kỳ. Nhân loại tu luyện hệ thống cùng yêu thú giống nhau, luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phân thần, xuất khiếu, hợp thể, đại thừa. Sau một ngày đi đường hắn tiến vào khu rừng bắt đầu tìm kiếm con mồi. Ngày một ngày hai toàn là dã thú, đến ngày thứ ba hắn gặp phải một con thiết giáp ngưu cấp 1 hậu kỳ. Ai ya, con bà nó, con trâu điên này truy ta cả nửa ngày vẫn còn truy á, hừ, lão tử không phát khùng, tưởng lão tử là con heo sao. Thiên Kỳ tức tối vừa chạy vừa chửi ầm lên, buổi sáng hắn lên cây và ngắm con mồi, nào biết thấy con trâu này hắn hưng phấn lên một phát bắn ngay mông trâu. Nào ngờ súng nhắm lại không tổn thương nó bao nhiêu, nhìn kỹ mới thấy nó là một con thiết giáp ngưu, thế là một con trâu một người cứ thế mà chạy vào rừng một truy một chạy. Khi hắn chạy vào chỗ sâu một chút thì lại gặp phải hỏa diễm sư. Ôi chao, mẹ cái vẫn mạnh thế nào lại gặp phải con mạnh hơn thế này. Bất đắc dĩ tâm thần khẽ động hắn tiến vào tháp bên trong. Hỏa diễm sư gặp hắn biến mất thì quay sang tấn công thiêng ngưu. Hai con đại chiến nửa canh giờ. Cả hai con yêu thú toàn thân đều là vết thương. Thiên Kỳ trong tháp nhìn đến đại chiến của yêu thú thì trợn mắt há hốc mồm. Vẫn chỉ là yêu thú cấp 1 mà cứ như hai binh đoàn đánh nhau. Tàn phá không chịu nổi. Hắn đi ra thì nhìn con trâu lại quay sang hỏa diễm sư cho nó một súng đưa nó lên đường. Keng, chúc mừng ký chủ giết hỏa diễm sư một con, nhận được 3.000 XP. Keng, ký chủ thăng cấp 14. Hắn nhìn sang Thiết Ngưu. Thiết Ngưu cũng nhìn hắn với ánh mắt van xin. Keng, đo lường tới thần thú huyết mạch Hoàng Kim Ngưu. Phải chăng thu làm sùng vật, cách chương.